Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 33, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 33, góc truyện audio.com, Hạ Diệc Sơ không hề có chống cự, thậm chí còn chủ động ôm lấy vòng eo tinh trắng hữu lực của hắn, mở ra môi đỏ tùy ý Thẩm Già Diệp ở trong miệng mình công thành đoạt đất tiến quân thần tốc. Thẩm Già Diệp ôm Hạ Diệc Sơ, đôi tay ở trên người cô ma sát vài cái, bắt đầu có chút không an phận ở trên người cô du tẩu, nhẹ vỗ về. Hạ Diệc Sơ thở hổn hển, muốn duỗi tay đẩy Thẩm Già Diệp ra, làm hắn khắc chế một chút, không cần ở địa phương này, lại phát hiện xe hơi bị ngăn cách thành hai phần từ khi nào, vách ngăn đã sớm buông xuống. Đem bên trong xe phân thành hai khu vực, chỉ là dù như vậy cũng không được, anh trai, không cần ở chỗ này. Hạ Diệc Sơ lắc lắc đầu, duỗi tay chống đẩy Thẩm Già Diệp. Tay Thẩm Già Diệp đã từ vạt áo cô dò xét đi vào, nơi đi qua, là một mảnh châm mòi thổi gió, làm cả người Hạ Diệc Sơ nháy mắt mềm thành một bãi xuân thủy, cả người vô lực mặt đầy mị nhãn đào hoa. Ngoan, không ở nơi này động em. Thẩm Già Diệp thân mật gặm chỗ thịt non ở cằm Hạ Diệc Sơ, vừa nói, vừa một bên lôi kéo tay cô hướng dưới thân mình tìm kiếm. Hạ Diệc Sơ ra mặt khô nóng, thần sắc ửng hồng, tùy ý Thẩm Già Diệp cầm tay cô làm chuyện ấy, chỉ là vẫn là có thể từ cặp mắt trong trẻo nhìn ra cô đối việc này cũng thẹn thùng. Chỉ là lúc này, một tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đó là từ ví Hạ Diệc Sơ truyền tới, là điện thoại của Hạ Diệc Sơ. Có người gọi tới. Hạ Diệc Sơ thần sắc có chút hoảng loạn, muốn đem tay mình từ trong tay Thẩm Già Diệp kéo trở về, nhưng lại bị Thẩm Già Diệp mạnh mẽ bắt lấy. Không để ý tới hắn. Thẩm Già Diệp thở hổn hển, mồ hôi từ trán hắn đổ ra chảy xuống dưới, thần sắc tuấn mỹ mang theo một tia ẩn nhẫn. Không được, anh nhanh lên, nói không chừng người ta tìm em có việc quan trọng. Hạ Diệc Sơ đối với Thẩm Già Diệp nói, hoàn ái, loại chuyện này, vốn dĩ là chuyện của hai người. Đừng nói lúc này Thẩm Già Diệp không dễ chịu, kỳ thật ngay cả Hạ Diệc Sơ cảm giác cũng không tốt, luôn muốn kẹp chặt hai chân mình. Cộng gạch dưới cộng, chính là cô không biết từ khi nào bị Thẩm Già Diệp ôm lên hai chân của hắn. Em đều làm anh nghẹn một tháng, em nói anh có thể nhanh được sao? Thẩm Già Diệp hung tợn ở bên tai Hạ Diệc Sơ nói, người bên kia gọi điện thấy Hạ Diệc Sơ vẫn luôn không có bắt máy thì đành phải ngừng. Xe hơi khôi phục lại an tĩnh lúc trước, chỉ còn lại thanh âm hai người thở dốc liên tục. Hạ Diệc Sơ bị Thẩm Già Diệp nói đến thần sắc xấu hổ, nhưng là đợi trong chốc lát nhìn Thẩm Già Diệp vẫn là không có xu hướng ra, cô lại nhịn không được thần sắc đáng thương hề hề mở miệng. Anh tay của em mỏi, anh nhanh lên. Ngoan, hảo hảo phối hợp một chút, Thẩm Già Diệp nhẹ giọng ở bên cạnh lỗ tai Hạ Diệc Sơ nói. Phối hợp, cái gì phối hợp, cô hiện tại còn chưa đủ phối hợp sao? Hạ Diệc Sơ thần sắc ngây thơ, còn không có nghĩ kỹ ý tứ trong lời nói Thẩm Già Diệp, liền cảm giác trời đất xoay chuyển, nguyên bản cô đang ngồi ở trên đùi Thẩm Già Diệp, đột nhiên đã bị Thẩm Già Diệp đè lên chỗ ghế ngồi. Anh trai, anh làm gì? Hạ Diệc Sơ thần sắc có chút kinh hoàng. Chính là Thẩm Già Diệp lại không có trả lời cô, đem cô ấn ở dưới thân, ở chỗ dùi cô mạnh mẽ chiều cắm vài cái, sau đó thân hình run lên, một cỗ khoái cảm truyền khắp toàn thân hắn, Hạ Diệc Sơ chỉ cảm thấy trên người trở nên nặng, sau đó có thứ gì bắn ở trên váy cô gạch dưới. Một hồi lâu Thẩm Già, góc truyện audio.com, Diệp ghé vào trên người Hạ Diệc Sơ giật giật cúi đầu hôn Hạ Diệc Sơ bị mình khinh dễ tới mức nước mắt lưng tròng, đứng dậy ôm cô đặt lên hai chân mình, rút khăn giấy bên cạnh trà lau sạch sẽ cho cô. Vừa rồi không nhịn được, Thẩm Già Diệp hôn hôn cái trán của cô, thanh âm trầm thấp còn mang theo một tia mê người quyến rũ. Ân, Hạ Diệc Sơ tùy ý Thẩm Già Diệp đem cô ôm vào trong ngực, thần sắc ngoan ngoãn, hai má còn chưa có bớt ửng hồng. Thẩm Già Diệp đem cửa sổ mở ra một chút, để không khí bên ngoài thổi tan hương vị hoan ái bên trong xe. Lại duỗi tay đem Hạ Diệc Sơ gắt gao ôm vào trong lòng, giống như là đang ôm một con búp bê vải cỡ lớn. Hạ Diệc Sơ mười phần hưởng thụ cái ôm ấp ấm áp khiến cô an tâm này, cầm lấy ví của mình, đem di động bên trong đem ra click mở điện thoại, người vừa mới gọi cho cô cuộc điện thoại kia cư nhiên là đạo diễn Chu Hiểu Hoành của kịch bản lúc trước gọi tới. Hạ Diệc Sơ nghĩ nghĩ, đầu ngón tay ở mặt trên nhấn nhẹ vài cái, rồi gọi lại. Điện thoại rất nhanh được người bên kia bắt, giọng Chu Hiểu Hoành trước sau như một truyền tới. Uy, Hạ Quỳ A. Vâng, Chu Đạo, là tôi. Thanh âm Hạ Diệc Sơ vừa phát ra, lúc này mới phát hiện thanh âm mình cư nhiên có chút khàn khàn, thần sắc có chút xấu hổ. Hạ Diệc Sơ nỗ lực làm mình bỏ qua chuyện này, đối với Chu Hiểu Hoành nói. Chu Đạo, ngài vừa mới gọi điện thoại tới, có chuyện gì sao? Có à, qua mấy ngày nữa chính là lễ ra mắt lần đầu tiên của Nhất Thế Trường An, cô đến lúc đó nhớ tới sớm một chút à. Chu Hiểu Hoành nói với Hạ Diệc Sơ, vị trí cụ thể cùng thời gian tôi đều đã gửi qua bưu kiện cho cô, đến lúc đó, cô có thể cùng cái tên tiểu tử Tô Tình kia tới đây. Được tốt, chu đạo. Hạ Diệc Sơ liên tục đồng ý, thẳng đến lúc cúp điện thoại, trên mặt Hạ Diệc Sơ còn mang theo ý cười sáng lạn. Chuyện gì mà lại cao hứng như vậy? Thẩm Gia Diệp mở miệng hỏi Hạ Diệc Sơ. Là buổi lễ ra mắt của Nhất Thế Trường An, chu đạo vừa mới gọi điện thoại kêu em đến, lúc đó nhớ rõ phải đi tham gia. Hạ Diệc Sơ cười cười, đưa điện thoại di động cất vào ví. Ân, cần bạn trai sao? Thẩm Gia Diệp ở bên tai Hạ Diệc Sơ nhẹ giọng hỏi. Thân thể Hạ Diệc Sơ không tự chủ được cứng đờ, tuy rằng rất nhanh đã bị cô thả lỏng xuống, nhưng Thẩm Gia Diệp vẫn cảm giác được cô có chút khác thường chợt lóe rồi biến mất. Không cần đi, anh trai, em đến lúc đó thực nhanh là trở về, anh không yên tâm có thể đi đón em. Hạ Diệc Sơ cự tuyệt Thẩm Gia Diệp. Ân, Thẩm Gia Diệp nhàn nhạt lên tiếng, khó có khi dễ nói chuyện. Buổi lễ của Nhất Thế Trường An ngày hôm đó, Hạ Diệc Sơ trước tiên đã cùng Chu Hà xin nghỉ một ngày. Lục Thừa Thân là người đại diện của Hạ Diệc Sơ và Tô Tỉnh, hai người đó cùng đi chung, nên cũng muốn tham dự, ở bên cạnh nhìn bọn họ. Cho nên ngày đó, là Lục Thừa và Tô Tỉnh tới Hạ gia đón Hạ Diệc Sơ. Đây được xem như là lần đầu tiên Hạ Diệc Sơ cao điệu xuất hiện ở trước mặt công chúng, trước khi ra khỏi nhà cô phòng nghiêm túc tỉ mỉ trang điểm cho bản thân một phen. Bộ dáng cũng không quá hoa lệ, trên người đơn giản mặc một cái váy dài màu trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngang eo bị cô uốn lại thành từng lọn nhỏ, cuốn gọn lại ở sau đầu, dưới chân đi một đôi giày cao gót thủy tinh. Rõ ràng là trang điểm rất đơn giản, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí chất cao quý, cả người mặc kệ là gocchuyenaudio.com, tướng mạo hay khí chất đều giống như kim cương lóe sáng chói mắt, làm người người không thể rời mắt được. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tại hạ xin lỗi vì cô đăng chương mới trong mấy ngày vừa rồi. Để tình trạng đó cô xảy ra nữa thì bắt đầu từ tuần sau 3 chương một tuần, như vậy thì tiện hơn, có thể sẽ cô có lịch đăng cụ thể là hôm nào, nhưng tại hạ hứa là sẽ làm cho đủ 3 chương một tuần. Ngày mai có chương mới. Hi hi hi, mũ mũ cách chương.